chúng ta sẽ có thêm một lựa chọn. Mặc dù đồ ăn và lò sưởi trong khách sạn không thành vấn đề, nhưng ở đây lâu cũng rất dễ căng thẳng. Trần Tử Huyên mặc thêm áo, cùng với Lê Hướng Bắc đi ra ngoài. Bất chấp bão tuyết, từ khách sạn đến khu trượt tuyết mất khoảng nửa giờ đi bộ. Trần Tử Huyên chú ý đến cảnh vật dọc đường đi. Ngoại trừ những tấm biển quảng cáo bị thổi bay mất, cô không thể định hình được bất cứ thứ gì. Sắc trời tối sầm lại, lòng cô thêm phiền muộn. Đi được một lúc, nhóm Trần Tử Huyên đã có thể thấy An Ta và Hạ Vân Lệ trên cáp treo. Công tắc cáp treo buộc phải khởi động. Tiếng động cơ vang lên. Năm người trên cáp tỏ ra phấn khích. Cáp treo di chuyển chậm rãi. Lê Hướng Bắc nhìn họ và nói. Có vẻ khả thi. So với việc xuống núi bằng ô tô, đi cáp treo nhanh hơn nhiều, không gặp phải chướng ngại trên đường. Lê Hướng Bắc, bên kia là gì thế? Trần Tử Huyên vội vàng kéo anh ta lại. Lê Hướng Bắc theo phản xạ, nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ. Không có chuyện gì, sông đóng băng thôi, có gì kỳ quái đâu. Không, là ở bờ sông. Lê Hướng Bắc nhìn bên phải bờ sông, thấy một thiết bị kim loại. Trên bờ sông, đó là máy phát điện cho khách sạn. Tôi nói bên trái. Trần Tử Huyên lo lắng hét lên. Có một tiếng nổ vang lên phía chân trời. Một cái cây cao chót vót bên trái bờ sông đổ xuống. Trước sức gió quá mạnh, nó lập tức va vào máy phát điện ở bên phải. Ngọn lửa bùng cháy, thiết bị phát điện phát nổ, làm rung chuyển những ngọn núi tuyết gần đó. Lê Hướng Bắc nhìn vào biển lửa, ngây ngẩn cả người. Cùng lúc đó, Hạ Vân Lệ ở trên cáp treo la hét hoảng loạn. Cứu, cứu mạng. Các thiết bị phát điện liên tục phát ra tiếng nổ mạnh. Biển lửa lan rộng, trận gió lớn làm cho ngọn lửa suy yếu nhưng nguồn điện đã bị cắt. Lúc mất điện, cáp treo cũng dừng lại. Hạ Vân Lệ thấy cáp treo của họ dừng giữa không trung, sợ hãi đến mức hét lên. Mau tìm người cứu chúng tôi. Vốn dĩ ở phòng máy nơi bật cáp treo có 2 công nhân. Nhưng họ quá bàng hoàng khi chứng kiến vụ nổ thiết bị ở bờ sông. Sau khi hoàn hồn, liền vội vã chạy vào khách sạn. Do khách sạn bị mất điện đột ngột, nên nhóm công nhân trong nhà chắc chắn cũng hoảng loạn. Lúc này ai nấy cũng khiếp sợ. Bầu trời âm u, tất cả đèn trong khách sạn tối om. Chính thức bị ngăn cách cô lập. Cách chương.